À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì tiếp một cảm xúc thì mình cứ băm Thượng Cổ Long Đế thôi. Tại vì bây giờ là kiểu tôi như một cái máy ấy, vớ được chuyện nào đọc chuyện đấy mà nó đang cái mạch cảm xúc để không muốn tách ra để đọc chuyện khác, nên là nếu có chậm chuyện thì anh em khác thì anh em cũng phải thông cảm. Tại vì mấy ngày hôm nay nó ảnh hưởng bởi việc mất điện nên sinh hoạt của tôi nó cũng bị đảo lộn khá nhiều. Như anh em biết ấy, nếu mà không có điện thì bạn có thể đun thức ăn bằng bếp ga. Thế nhưng mà ăn cơm thì lại phải bật đèn pin và nấu nồi cơm điện thì không được, anh em lại phải ra nấu bằng bếp củi, chứ còn nấu bằng bếp ga mà mình quên cái là nó dễ khét lắm. Thế nên là ăn toàn ăn muộn thôi. Như là người ta bình thường buổi tối như nhà tôi ấy, thì 6 rưỡi, khoảng 6 rưỡi 7 giờ ăn cơm, nhưng mà nếu mà hôm nào mất điện thì phải tầm 8 giờ 8 rưỡi mới ăn cơm. Vì thế nên là cái giờ học của bọn trẻ con nó bị lùi lại. Đấy, nhưng mà được cái đi ngủ thì sướng, tại vì ăn cơm xong ấy thì chỉ có bật đèn pin cho thằng cu lớn học bài thôi, còn đứa bé thì nó không có điện để xem hoạt hình, nó chỉ nghịch đồ chơi vớ vẩn để dụ chúng nó đi ngủ cũng dễ. Chứ còn là nếu không có tivi, mẹ mày, đến lúc bắt chúng nó đi ngủ kêu gào phản đối dữ lắm. Anh em phải mẹ, gọi là có cái trình độ đàm phán và thuyết phục nó cao minh, ví dụ là hứa là sẽ mua đồ chơi vào một lúc nào đó, hoặc hứa đi cho chơi công viên, đi ngủ sớm đi con, các kiểu. Hôm nào mình mệt ấy, mẹ nó không có nhà mà mình muốn dụ nó đi ngủ từ lúc 9 giờ khó cực, con nhà tôi lúc nào phải 10 giờ 10 rưỡi chúng nó mới ngủ. Đâm ra là mất điện nó có cái dở nhưng nó cũng có cái hay. Đấy. Thế nhưng mà dở nhiều hơn hay anh em ạ, tại vì mất điện ấy, ban ngoài nó nóng đéo ngủ được. Thời tiết nó đang dần chuyển sang hè rồi. Nên là đêm mình đã thức rồi mà ngày mình lại không ngủ được, cơ thể lúc nào nó cũng giật giẹo. Đi làm những cái việc như thường chẳng nhẽ như này nhá. Anh em cứ tưởng tượng mà xem, ban ngày nó mất điện thì ông bà không làm được những cái việc như bình thường, nó cần có điện thì lại đi nhổ cỏ rồi cuốc đất để trồng rau. Chẳng lẽ mình nhìn thấy thế mình lại không làm, đằng nào mình không ngủ được thế là lọ mọ ra cuốc đất trồng rau nhổ cỏ bắt sâu các kiểu. Nhà đến lúc người nó nóng nó uể oải tắm cái để cho dễ ngủ mà vẫn không ngủ được, chỉ nằm tí nó cứ nóng một hô hấp ấy. Mặc dù dạo này tôi gầy đi rất là nhiều rồi nhưng mà cũng không thể nào mà chịu được cái nhiệt độ nóng, mà cái phòng mình nó đã bí bách thì chớ rồi, mình mở ra thì cái mùi thuốc nó lại lan tỏa sang cả nhà, nên mình vẫn phải đóng cửa. Nóng chết mẹ luôn, nằm quạt quạt quạt lúc mà ngủ như đánh vật vậy. Thôi thì chúng ta quay trở lại với mạch chính của câu chuyện nha. Ở phần trước, nhóm người Tô Hàn đã tiêu diệt một đám người nhân tộc của Kiếm Linh Chiến Đội ấy, lại tiêu diệt mấy đợt yêu ma, kiếm được khá nhiều thần tích. Bây giờ bọn họ đến cái vùng đất gọi là cái gì, Man Xuyên, Man Sơn Tứ Xuyên hay là cái thổ tả gì đấy, đại khái là tôi không nhớ lắm, mặc dù tôi vừa mới đọc cách đây 5 phút thôi nhưng mà tôi không nhớ. Không, cũng phải 15 phút đấy. Thì bất ngờ là đến cái vùng đất, đây là cái chỗ giao giới giữa nhân tộc và yêu ma nhất tộc, thì lại nghe được một người tên là Quân Lạc Hoa, có thể là trùng tên hoặc cũng có thể chính là Quân Lạc Hoa ngày xưa, ở hai trận doanh khác nhau nhưng lại có sự thưởng thức lẫn nhau với Tô Hàn. Hắn thì nằm trong một trong 10 vinh quang chiến đội, đó là chiến đội cao nhất rồi, và tu vi của hắn lúc này đã là phàm thánh, cũng là tu sĩ mở ra lĩnh vực rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, chính là chương Vinh Quang Thần Tích. Có nghĩa là vinh quang chiến đội, tên gọi là thần tích đó. Nếu như muốn đem tu sĩ ở thánh vực phân chia một chút, vậy thì đại khái sẽ được chia ra làm 4 loại. Loại thứ nhất chính là tu sĩ phổ thông. Loại thứ hai thì là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại thứ ba thì được gọi là phượng mao lân giáp. Còn loại thứ tư chính là phong hoa tuyệt đại. Tu sĩ phổ thông thì tự nhiên không cần phải nhiều lời. Đại bộ phận thì chỉ tu tập được một loại thuộc tính, không có mở ra lĩnh vực, cũng không coi là ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng lại không phải là xuất sắc. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, loại này thì có thể hiểu như thế này. Nó có được khoảng hai loại thuộc tính, hoặc chỉ có một loại thuộc tính nhưng lại có thể mở ra lĩnh vực. Loại này trong thánh vực đã không thấy nhiều rồi. Loại thứ ba gọi là phượng mao lân giáp thì giống như là Quân Lạc Hoa vậy, có được hai đại trật tự và đều đã mở ra lĩnh vực. Nhưng mạnh nhất phải là loại thứ tư, đó là phong hoa tuyệt đại. So sánh với hai tòa lĩnh vực trật tự, thì từ trình độ nào đó mà nói, đánh vỡ giới hạn chính là trong tu di cảnh giới này đột phá lên đệ bát trọng, đệ cửu trọng, thậm chí là đệ thập trọng. Thế nhưng có thể làm được điểm này liệu được có mấy người? Cho dù thực sự có thể thời điểm chuẩn thánh có đại khí vận đột phá đến đệ bát trọng, thế nhưng thời điểm lên đến hư thánh chỉ sợ sẽ bị giới quy áp chế, vẫn như cũ chỉ có thể làm một tu sĩ thất trọng hư thánh bình thường mà thôi. Mà Quân Lạc Hoa không những có được hai đại trật tự lĩnh vực, càng là tại thời điểm chuẩn thánh và hư thánh toàn bộ đều đánh vỡ giới hạn, thành tựu đệ bát trọng. Hắn hôm nay đã thành tựu phàm thánh, có thể làm được như trước đó hay không, một lần nữa đi đến đệ bát trọng thì không ai biết được,